Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, khảo nghiệm quy tắc. Tất cả mọi người hướng về trong thành đi, nghe nói, hộ đạo giả sẽ chờ ở nơi đó đợi 3.000 tên người dự thi. Sau đó giải thích khảo nghiệm công việc, đây không chỉ là 3.000 tên người dự thi sự tình. Bởi vì, nơi này là toàn dân đều là tu giả, dạng này khảo nghiệm, không nói toàn thành đều là động, cũng không kém bao nhiêu. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu liền ở đám người chỉ dẫn dưới, đi tới trong thành, sân bãi trình viên hình, nam bắc ít nhất không thua 3.000 dặm, một cái khó có thể nhìn thấy cuối cùng. Nơi này vô cùng đơn giản. Trừ bỏ trung tâm một tòa đài cao bên ngoài không còn gì khác. Tất cả mọi người đứng ở sân bên ngoài, ngưỡng vọng trên đài cao kia. Nguyệt Trung Thu chú ý tới, dân bản địa bên trong quả nhiên có rất nhiều phi thường khủng bố cường giả. Trừ cái đó ra, hắn còn gặp được không ít cường giả thanh niên. Trong đó có ít người mặt ngoài thực lực còn ở một năm trước Hạ Thiên Thành đám người phía trên. Đệ ngũ biến, thậm chí đệ lục biến cường giả thanh niên hắn cảm ứng không xuống 10 người. Dạng này số lượng kết quả, làm cho người hoảng sợ. Tự liền Nguyệt Trung Thu đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, theo lý mà nói, có rất ít cấp bậc như vậy cường giả thanh niên xuất hiện mới đúng. Hắn dám khẳng định, trong thành còn có cấp bậc như vậy cường giả. Chỉ là bọn hắn khinh thường đến quan sát bình thường thiên tài tầm đó chiến đấu. Đài cao, chẳng lẽ là muốn ở chỗ này tiến hành lôi đài quyết chiến? Ta xem không kém là bao nhiêu. Lôi đài quyết chiến tương đối mà nói tương đối công bằng. Cũng đúng, chúng ta vừa vặn có thể nhờ vào đó quan sát các đạo nhân mã thực lực. Rất nhiều người nhao nhao suy đoán khảo nghiệm nội dung. Oanh! Trong lúc đó, đài cao phía trên hư không chấn động, trống rỗng xuất hiện 10 tên người mặc áo giáp, cầm trong tay chiến kích binh sĩ. Kỳ thật, nói một cách chính xác hơn, là 10 tên hộ đạo giả, bởi vì bọn họ thế lực phi thường dọa người, đều đạt đến niết bàn cảnh đỉnh phong. Cái này thì tương đương với duy nhất một lần xuất hiện 10 vị thánh chủ cấp bậc, binh sĩ, rung động. Tất cả mới vừa tiến vào hóa long cổ đạo người, 10 người toàn thân đều bị áo giáp bao khỏa, bị người thấy không rõ dung mạo. Ngay sau đó, hư không lần nữa lay động, một cái bóng mờ xuất hiện ở 10 người phía trên, to lớn vô biên, một đôi mắt giống như là một đôi liệt dương nằm ở nơi nào. Đâm người không mở ra được hai mắt, thánh cảnh cường giả. Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng lớn, đây mới thật là thánh cảnh cường giả. Hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia thánh đạo khí tức. Vượt rất xa niết bàn cảnh đỉnh phong tồn tại, không thể giống nhau mà nói. Quả thật như hắn suy nghĩ, ở trong hóa long cổ đạo, có thánh cảnh cường giả trấn thủ. Không chỉ là hắn đang thán phục, mặt khác thanh niên cũng đổ rút khí lạnh. Khiếp sợ không thôi, lại đến hóa long cổ đạo trước đó. Có mấy người gặp qua thánh cảnh cường giả. Bọn họ như thần thoại đồng dạng, sống ngẩng mỗi một cái võ giả trong mộng. Bây giờ, tận mắt nhìn đến, có thể nào không khiếp sợ? Đây không phải hóa thân, càng không phải là pháp tướng. Đây là chân chân thật thật thánh cảnh cường giả. Hắn sở dĩ đem chính mình biến to lớn vô biên. Là bởi vì muốn thành lập uy tín tuyệt đối. Ở chỗ này, hắn liền là chúa tể. Vô luận ngươi là cái gì thiên tài, là loại nào tộc, đến nơi này, liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Hoan nghênh chư vị đến hóa long cổ đạo. Lão hủ thật hân hạnh gặp các ngươi. Thánh cảnh cường giả mở miệng, thanh âm tang thương, như thiên âm đồng dạng vang vọng. Bị người có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Hắn là một ông già. Thoạt nhìn rất hiền lành. Xin ra mắt tiền bối. Rất nhiều người nhịn không được kích động trong lòng. Hô to lên. Tốt rồi, lão hủ liền không chậm trễ thời gian của các ngươi. Khảo nghiệm nội dung vì lão nhân ngữ tốc không phải rất nhanh, lấy bảo đảm mỗi người có thể biết rõ quy tắc. Khảo nghiệm vượt ra khỏi phần lớn người dự tính, bao quát Nguyệt Trung Thu, cũng không phải là đám người nghĩ lôi đài trận chung kết, mà là tại một cái bịt kín không gian, tiến hành hỗn chiến. Đương nhiên, loại này hỗn chiến cũng không phải là ngón tay sinh tử đối mặt, còn bao gồm dùng trí chờ. Khảo nghiệm trước khi bắt đầu, hộ đạo giả sẽ cho 3.000 tên người dự thi mỗi người phân phát một mai ấn phù. Mà cuối cùng thuận lợi quá quan người, muốn lấy được chí ít 80 mai ấn phù. Nói cách khác, 3.000 tên người dự thi, cuối cùng có thể qua nhốt tổng số sẽ không nhiều hơn 40 người. Đây tuyệt đối là tàn khốc tranh giành. Phải biết, tất cả mọi người là từng cái đại tinh trong cùng thế hệ siêu quần bạt tụy người. Đây cũng quá đáng sợ. Nói cách khác, thực lực tổng hợp ở 3.000 người bên trong xếp hạng thứ 40 người mới có cơ hội thông qua. Kết thúc, tuyệt đối kết thúc, cái này há chẳng phải là muốn chúng ta đi vào chịu chết. Tuyệt đại đa số người đã không ôm hy vọng, trong lòng ảm đạm, rất nhiều người thậm chí sinh ra ý sợ hãi. Rất nhiều người bắt đầu nịnh bợ một chút nổi danh cường giả thanh niên. Nói là bản thân nguyện ý chắp tay muốn cho, chỉ yêu cầu có thể có được đối phương bảo vệ, không có chút nào ngoài ý muốn. Thất Thương Lang cùng Không Hư công tử bên người tụ tập rất nhiều người. Tử kỳ của ngươi đến. Thất Thương Lang có mấy người quay người tìm được Nguyệt Trung Thu, lạnh lùng nói. Nguyệt Trung Thu xem thường cười cười, nếu như ngươi nguyện ý đem Kim Lân Mã vô điều kiện tặng cho ta, ta có thể bảo đảm ngươi một mạng. Làm sao? Không Hư công tử mặt đối Nguyệt Trung Thu mỉm cười, truyền âm nói, ngươi một người có thể ứng phó Thất Thương Lang. Nguyệt Trung Thu không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, có chút ngoài ý muốn hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng cái này Không Hư công tử mà nói, chỉ là muốn nhìn đối phương làm cái quỷ gì. Ta có thể hay không đối phó ngươi không cần phải để ý đến. Ta đáp ứng bảo ngươi một mạng chính là, đương nhiên, đi vào về sau, ngươi phải nghe ta phân phó làm việc. Không Hư công tử ngữ khí lạnh thêm vài phần, mang theo giọng ra lệnh nói, có thể, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Nguyệt Trung Thu rất thẳng thắn đáp ứng xuống. Không Hư công tử trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Tuyệt đại đa số người đối mặt cái chết đều sẽ hoảng hốt, điểm này không thể tránh né. Nguyệt Trung Thu bây giờ đối mặt là hung hãn Thất Thương Lang, không có phần thắng chút nào. Hiện tại tìm kiếm bảo hộ cũng là đương nhiên. Nghĩ tới đây, Không Hư công tử trong mắt hàn mang thoáng hiện, khóe miệng nổi lên một vòng lãnh khốc ý cười. Các ngươi nhớ kỹ, lần này khảo nghiệm chỉ có hai cái quy tắc, cái kia thì là không thể xuất hiện bất kỳ tử vong hiện tượng, cũng không thể tổn hại người khác đạo cơ. Ta hy vọng các ngươi mỗi người đều có thể tuân thủ. Đương nhiên, nếu như có xảy ra chuyện như vậy, ta không để ý để người xuất thủ phát sinh chuyện giống vậy. Thánh cảnh cường giả ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng trong đó phân lượng không cần nói cũng biết. Cái gì? Thất Thương Lang, Không Hư công tử các loại số người cực ít thấp giọng hô, không thể tin được sự thật này. Nguyệt Trung Thu lại cười phi thường sán lạn, hướng về giống như là ăn chuột chết một dạng Thất Thương Lang. Sau đó lại nhìn một chút sắc mặt biến ảo chập chờn Thất Thương Lang. Đây đối với chúng ta mà nói có lợi thật lớn. Không chỉ chúng ta không cần sợ uy hiếp tính mạng, hơn nữa còn có thể kiệt lực liều mạng, dù sao cũng sẽ không chết, cùng lắm thì bị thương nặng. Tuyệt đại đa số người đều nở nụ cười. Hai cái này hạng quy tắc, đối với tu vi hơi yếu người mà nói, tuyệt đối có lợi. Thụ thương tính là cái gì? Siêu thoát cảnh đều có thể đang chữa trị gãy chi, huống chi là niết bàn cảnh. Có người vui vẻ, có người giận, Nguyên bản, rất nhiều người đều dự định đăng khảo nghiệm bên trong giải quyết hết cái đinh trong mắt của chính mình. Bây giờ xem ra là không thể nào. Thánh cảnh cường giả mặc kệ mọi người nghị luận thanh âm. Đại thủ dương lên, 3000 mai màu đỏ ấn phù bị vẩy ra, phân biệt hướng về mỗi một thanh niên. Ấn phù tới tay, có thể cảm giác được một tia thánh đạo khí tức. Ấn phù rất nhỏ, cùng người ngón cái móng tay không xê xích bao nhiêu. Chất liệu giống như là một mai cổ ngọc. Theo ấn phù phát hạ, đám người biết rõ, khảo nghiệm chân chính muốn bắt đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.